Khương Vũ cùng Lý Thanh tự nhiên nghe hiểu Diệp Huyền, hai người nhìn nhau, Khương Vũ trầm giọng nói, Diệp công tử yên tâm, nếu chúng ta đã liên minh, vậy dĩ nhiên hẳn là cùng tiến thối. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đối với Diệp Huyền, nàng là vẫn luôn không tin lắm. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái kia phòng sách còn tại Diệp Huyền trong tay, dĩ nhiên, nàng không có chứng cứ. Bất quá, nàng đối Diệp Huyền một mực có lòng đề phòng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi tiên cát. Lúc rời đi, trên mặt hắn mang theo nụ cười hài lòng. Tu Di Thần Quốc. Trong hoàng cung một tòa bên trong cung điện nhỏ, Tu Di Thần Quốc thần chủ ngồi yên lặng, không nói một lời. Hắn vừa nhận được tin tức, Liễu Quân Bạch vẫn lạc. Vị kia tiên kiếm tông siêu cấp kiếm tiên chết. Mà lại, hắn còn chiếm được cực nhạc chi giới bên kia tin tức, nghe Thiên Đại Bồ Tát mấy người cũng đều vẫn lạc. Tu Di Thần Chủ vẻ mặt âm trầm như nước. Sau một hồi, Tu Di Thần Chủ trong mắt lóe lên một tia phức tạp, tốt một cái năm chiều thiên đạo. Còn đánh giá thấp ngươi. Mặt niệm niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, Tu Di Thần Chủ trong lòng cũng không chắc. Lúc này, một tên người mặc áo vải tăng nhân đột nhiên xuất hiện trong điện, tăng nhân mặc một bộ áo cà sa, trong tay dẫn theo một ngọn đèn dầu. Tu Di Thần Chủ nhìn về phía tăng nhân, nhìn thấy người tới lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó đứng dậy, hơi hơi thi lễ, nhiên tâm Phật Tổ. Phật Tổ. Tại cực nhạc chi giới, Bồ Tát phía trên chính là Phật Tổ. Nhiên tâm Phật Tổ chắp tay trước ngực, nói khẽ, vị cô nương kia, hẳn là đã đi đến trong truyền thuyết chứng đạo. Chứng đạo. Tu Di Thần Chủ vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, nói khẽ, chân chính chứng đạo. Nhiên tâm Phật Tổ gật đầu, nàng là chân chính độn nhất, cũng là chân chính chứng đạo, không có bất kỳ cái gì chứa nước loại kia. Tu Di Thần Chủ yên lặng, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nhiên tâm Phật Tổ nói khẽ, không ngờ tới, một vị thiên đạo vậy mà chứng đạo. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Một vị thiên đạo, không chỉ là chân chính độn nhất, vẫn là chứng đạo cảnh. Này không chỉ vượt ra khỏi Tu Di Thần Quốc đoán trước, cũng vượt ra khỏi cực nhạc chi giới đoán trước. Tu Di Thần Chủ lắc đầu, hắn cũng thật không có nghĩ đến, một cái thiên đạo vậy mà tu luyện so với người còn đáng sợ hơn. Chứng đạo. Không có chứa nước chứng đạo. Tu Di Thần Chủ trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Loại cấp bậc cường giả này, Tu Di Thần Quốc một vị đều không có a. Tu Di Thần Quốc trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, chẳng qua là ngụy chính nói, mà lại, còn có chút chứa nước cái chủng loại kia. Bởi vì là chân chính độn nhất cảnh cường giả, liền trước mắt mà nói, toàn bộ Tu Di Thần Quốc cũng là một vị đều không có, chớ nói chi là chân chính chứng đạo cảnh. Một lát sau, Tu Di Thần Chủ nhìn về phía Nhiên Tâm Phật Tổ, đại sư, xem ra chúng ta đến từ bỏ. Một vị chân chính chứng đạo cường giả. Loại người này, đủ để cho Tu Di Thần Quốc tuyệt vọng. Mặc dù đạo kinh mê người, thế nhưng, vậy phải xem tại cái gì nhân thủ bên trong, tại mặt niệm niệm loại người này trong tay, Tu Di Thần Quốc hoàn toàn mất hết đi đoạt ý nghĩ. Mệnh quan trọng hơn a. Dường như biết Tu Di Thần Chủ ý nghĩ, Nhiên Tâm Phật Tổ đột nhiên nói, quốc chủ chớ có nản chí, vị cô nương kia bị ách nan chi nhân cuốn thân, nàng hiện tại, tự thân khó bảo toàn. Tu Di Thần Chủ nhíu mày, ách nan chi nhân. Nhiên Tâm Phật Tổ gật đầu, theo chúng ta biết, vị kia Diệp công tử thân có ách nan chi nhân, đây là cổ kim vãng lai đệ nhất ách nhân, thân có này ách nan chi nhân người, cả đời vận rủi nhân quả cuốn thân. Mà cùng hắn có liên quan người, cũng sẽ nhận này ách nan chi nhân ảnh hưởng. Vị kia Mạc cô nương không chỉ cùng hắn có quan hệ, còn mạnh hơn đi nhúng tay chuyện của hắn, thay hắn ngăn cản ách nan chi nhân. Nàng bây giờ, đã bị ách nan chi nhân cuốn lấy, mà lại, nàng có thể là thụ thương thân thế. Thụ thương thân thế? Tu Di Thần Chủ liền vội hỏi, làm sao mà biết? Nhiên Tâm Phật Tổ nói khẽ, ngã Phật nhà đại năng thôi diễn ra tới, theo chúng ta biết, nàng đã từng thay năm chiều vũ trụ ngăn cản qua không hạ năm lần năm chiều kiếp, này năm chiều kiếp, không chỉ là thiên kiếp, càng là lòng người kiếp, nàng nhất định là bị cắn trả. Tu Di Thần Chủ lắc đầu, nàng mạnh mẽ như thế, làm sao có thể bị cắn trả? Nhiên Tâm Phật Tổ yên lặng sau một hồi, nói, nàng đã từng có lẽ không có cường đại như vậy. Tu Di Thần Chủ yên lặng. Nhiên Tâm Phật Tổ lại nói, mới một vòng năm chiều kiếp lập tức đến ngay. Nàng nếu là còn muốn bảo đảm năm chiều vũ trụ, khi đó, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Tu Di Thần Chủ yên lặng. Tiếp tục nhằm vào Mạc Niệm Niệm, đây là có nguy hiểm rất lớn. Không có thế lực nào có thể thừa nhận được ở một vị chứng đạo cảnh cường giả trả thù. Nhiên Tâm Phật Tổ nhìn về phía Tu Di thần chủ là muốn từ bỏ sao? Tu Di Thần Chủ yên lặng. Nhiên Tâm Phật Tổ chắp tay trước ngực, thần chủ còn có từng nghĩ tới, nếu là cái kia Diệp Huyền thật mở ra phòng sách, khi đó, vị này mà cô nương đạt được đạo kinh. Nghe vậy, Tu Di Thần Chủ vẻ mặt biến. Nhiên Tâm Phật Tổ nói khẽ, chúng ta đã không có đường lui, bởi vì phía trước đã mất đường, không tiến vào chính là chết, mà này đạo kinh, là chúng ta một hy vọng. Tu Di Thần Chủ yên lặng sau một hồi, nói, Nhiên Tâm Phật Tổ, có thế có phương pháp gì có thể làm cho này năm chiều kiếp sớm đến? Đốt Tâm gật đầu, có. Diệp Huyền về tới năm chiều vũ trụ, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý còn đang bế quan, hai người đều tại kế thừa ông lão mặc áo trắng kia võ đạo truyền thừa, hắn tin tưởng, chờ hai nữ sau khi ra ngoài, thực lực khẳng định sẽ có biến hóa cực lớn. Mà A Tử cùng Tư Đồ cùng với A La cũng đều đang bế quan, ba người kỳ thật trước đó liền đã đi đến Độn Nhất, bất quá, cũng không phải thật sự là Độn Nhất. Thế nhưng hiện tại, có Diệp Tri Mệnh chỉ đạo, ba người bắt đầu ở bế quan xong vào chân chính Độn Nhất. Một khi An Lan Tú cùng Tư Đồ năm người đi đến chân chính Độn Nhất, lúc kia, năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chỗ trong sân, Diệp Tri Mệnh nhìn trước mắt Diệp Huyền lấy ra đạo lúc, yên lặng không nói. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh, Diệp cô nương, vật này thật đến từ âm phủ sao? Diệp Tri Mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, ngươi thật sự là sử thượng thứ một cái không may quỷ. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh nhìn xem cái kia đạo thạch, trong mắt có một tia kiên kỵ, vật này là âm phủ chí bảo, tích chứa trong đó tam sinh quyết. Càng là danh xưng cổ kim vãng lai đệ nhị tâm pháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, đệ nhất tâm pháp là cái gì? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đạo kinh tâm pháp, đạo kinh quyển thứ 9 liền là đạo kinh hạch tâm, cũng chính là tâm pháp. Đạo kinh tâm pháp. Diệp Huyền cười hắc hắc, này tam sinh quyết rất lợi hại a. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Diệp Huyền mặt đen lại. Ngươi làm sao mắng chửi người a? Diệp Tri Mệnh chỉ cái kia tam sinh thạch, ngươi biết cái đồ chơi này sẽ mang cho ngươi tới cái gì không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, mang đến âm phủ phiền toái. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, cái đồ chơi này tại âm phủ địa vị thì tương đương với đạo kinh tại chúng ta dương gian địa vị. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đây còn cho bọn hắn. Diệp Tri Mệnh cười lạnh. Sợ là không có đơn giản như vậy a. Lúc này, cái kia tam sinh thạch đột nhiên rung động lên, trên đó, cái kia hai đạo thần văn lại xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, không trả. Không trả. Nghe vậy, cái kia tam sinh thạch phía trên thần văn dần dần tan biến. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, mẹ nó, cái tên này không muốn trở về âm phủ a. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng tảng đá kia trở về, tảng đá kia liền muốn làm chính mình, không cho nó trở về, âm phủ khả năng tới làm chính mình. Mà hết lần này tới lần khác chính mình còn cầm tảng đá kia không có cách nào. Chính mình lúc trước liền không nên đi trêu chọc này phá ngoạn ý. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, tảng đá kia ban đầu là theo âm phủ trốn tới. Không thể không nói, nó rất lợi hại. Trực tiếp theo âm phủ chạy trốn tới dương gian, mà lại, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này cùng âm phủ là đối lập, ngươi có được nó, tương đương với ngươi cùng âm phủ là đối lập. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thật không nghĩ trêu chọc âm phủ. Diệp Tri Mệnh có chút không hiểu, vậy ngươi mang theo nó làm cái gì? Diệp Huyền cười khổ, Diệp cô nương, là nó muốn đi theo ta. Diệp Tri Mệnh yên lặng sau một hồi, nói khẽ, ta hiểu được. Nó là muốn lợi dụng ngươi đối kháng âm phủ. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ta không đồng ý. Hữu dụng không? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, nó liền theo ngươi không đi, ngươi có biện pháp. Diệp Huyền yên lặng. Hắn còn thật không có cách nào. Diệp Tri Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đắc tội không nổi âm phủ, thế nhưng ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ liền nó đều đắc tội không nổi. Ngoại trừ vị kia Mạc cô nương, hiện tại vùng vũ trụ này, không có người có khả năng trấn áp nó. Mà hắn nếu là liều mạng, vị kia Mạc cô nương đều không nhất định làm gì được nó. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi bản sự không thế nào lớn, thế nhưng này gây tai họa năng lực là thật không nhỏ. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng hết sức quan, hắn là thật không có nghĩ qua trêu chọc cái đồ chơi này. Là cái đồ chơi này nhất định phải đi theo hắn a. Chỉ có thể nói, thiên hàng tai bay và gió. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi biết âm phủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, nghe qua, thế nhưng cụ thể không biết. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta có khả năng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, cái chỗ kia, không phải ngươi có thể trêu chọc. Bởi vì bọn hắn nơi đó, có chân chính độn nhất cảnh cường giả cùng chân chính chứng đạo cường giả. Này còn không phải đáng sợ nhất là, bọn hắn còn có chứng trên đường cường giả. Chứng trên đường. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là muốn đùa chơi chết ta à? Muốn hay không nắm cái đồ chơi này đưa cho cực nhạc chi giới cùng tu di thần quốc? Diệp Huyền cảm thấy ý nghĩ này có thể được. Diệp Tri Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, hừ hừ. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia tam sinh thạch, lúc này, cái kia trong viên đá đột nhiên đi ra một cái tiểu nữ hài ước chừng 15-16 tuổi, mặc một bộ màu đen nhỏ váy, buộc bím tóc đuôi ngựa, bím tóc hơi dài, cùng mông. Tiểu nữ hài khuôn mặt thanh tú, tầm mắt cũng rất sắc bén, nàng đang lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Theo cô bé này xuất hiện, cái kia tam sinh thạch đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cô bé này, Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này hẳn là này tam sinh thạch khí linh. Diệp Tri Mệnh nhìn xem tiểu nữ hài, không nói gì. Nàng cũng không sợ cô bé này, thế nhưng nàng sợ cô bé này làm loạn, đặc biệt là sợ cô bé này nắm âm phủ đưa tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Tri Mệnh, sau đó cười lạnh, âm phủ rất đáng gờm sao. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đừng sợ âm phủ cũng là như thế, bọn hắn nếu là dám tới tìm ta. Bọn hắn nếu là dám tới tìm ngươi, chúng ta liền đánh chết bọn hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, cái này. Ngươi có thể hay không đi theo ta? Tiểu nữ hài lập tức trừng mắt liếc Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Nàng thanh âm hạ xuống, ba loại lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong sân, này ba cổ lực lượng mới vừa xuất hiện, giữa sân thiên địa trực tiếp mờ đi. Lực lượng này, đủ để xóa đi phiến thiên địa này. Diệp Huyền vội vàng nói, không, ta không có đuổi ngươi đi ý tứ. Không có, thật không có. Diệp Tri Mệnh liếc qua Diệp Huyền, thật sợ. Diệp Huyền trừng mắt liếc Diệp Tri Mệnh, mẹ nó, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lúc này, tiểu nữ hài thu hồi lực lượng của mình, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn Diệp Huyền, trên mặt cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười hòa ái, âm phủ thật không đáng sợ. Thật. Diệp Huyền nhìn xem tiểu nữ hài, không nói lời nào. Tiểu nữ hài chân thành nói, ngươi đừng sợ âm phủ, người ở đó yếu cùng gà một dạng, ngươi muốn là quá khứ, liền là giết lung tung. Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện, lừa dối, ngươi mẹ nó tiếp lấy lừa dối. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, lại nói, ngươi nếu là không tin, ta có khả năng dẫn ngươi đi âm phủ, chúng ta đi nắm âm phủ chi chủ giết chết. Sau đó ngươi làm âm phủ chúa tể. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái tên này nghĩ lừa dối chính mình đi tiến đánh âm phủ. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, người có muốn hay không làm âm phủ chúa tể? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Tiểu nữ hài đột nhiên giận dữ, ngươi làm sao như thế sợ? Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Tiểu nữ hài căm tức nhìn Diệp Huyền, làm người nếu là không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Diệp Huyền. Tiểu nữ hài khí có chút không nhẹ, nàng đi tới lui nhiều lần, sau đó trừng mắt Diệp Huyền, âm phủ thật vô cùng yếu, thật. Ngươi đi nắm trước đó nữ nhân kia kêu lên, chúng ta đi tiến đánh âm phủ. Nữ nhân kia, dĩ nhiên là chỉ Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, âm phủ yếu như vậy, vậy chính ngươi đi mà. Tiểu nữ hai trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta không đi. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tiểu nữ hai nói, đây là bí mật, ngươi không nên hỏi. Diệp Huyền, ta dời ạ. Lúc này, tiểu nữ hài xuất ra một phần địa đồ, nàng mở ra địa đồ, sau đó nói, ngươi xem, đây là âm phủ địa đồ, ta đều kế hoạch tốt. Chúng ta từ nơi này trong quỷ môn quan đi vào, sau đó một đường giết tới Phong Đô Thành, tiếp theo, ngươi một kiếm đâm chết âm phủ chi chủ, sự tình liền hoàn thành. Dạng này, ngươi chính là âm phủ chi chủ, toàn bộ âm phủ đều là ngươi, rất đơn giản. Diệp Huyền yên lặng, mẹ nó. Nữ nhân này có phải hay không cảm giác mình hết sức đần? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua cái kia địa đồ, sau đó nói, đúng là âm phủ địa đồ. Nói xong, nàng nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi nghĩ tiến đánh âm phủ. Tiểu nữ hài gật đầu, có chút dụ dỗ nói, ngươi có muốn đi chung hay không? Diệp Tri Mệnh nhìn xem tiểu nữ hài, chúng ta người có phải hay không thiếu một chút? Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi nhiều gọi chút ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này là ma quỷ sao? Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không được. Diệp Tri Mệnh nói, hắn đánh thắng được âm phủ chi chủ sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, đánh không lại. Thế nhưng... Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi đem thanh kiếm kia lấy ra. Diệp Huyền biết tiểu nữ hài nói là cái gì kiếm, hắn đem nam tử áo xanh kiếm đem ra. Tiểu nữ hài chỉ thanh kiếm kia, chuôi kiếm này chủ nhân đánh thắng được. Chúng ta đem hắn cũng kêu lên. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, cái tên này nguyên lai là tại đánh Mạc Niệm Niệm cùng nam tử áo xanh chủ ý. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh kiếm, sau đó nói... Chuôi kiếm này chủ nhân không ở chỗ này ở giữa. Tiểu nữ hài nhíu mày, cái kia hắn ở đâu? Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, tại một cái chỗ thật xa. Tiểu nữ hài hỏi, bao xa? Diệp Huyền nói, liền là rất rất xa. Tiểu nữ hài lại hỏi, rất rất xa là bao xa? Diệp Huyền triệt để im lặng. Cái tên này so với chính mình còn có thể hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, tiến đánh âm phủ không là không được, bất quá, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn, nắm kế hoạch làm càng hoàn mỹ hơn một điểm, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, có chút hưng phấn, ngươi cũng muốn tiến đánh âm phủ. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, hắn cười cười, sau đó nói, âm phủ chi chủ, xác thực hết sức mê người. Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, âm phủ chi chủ chơi rất vui. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, ta cũng muốn đi tiến đánh âm phủ, thế nhưng hiện tại không được a. Tiểu nữ hài nhíu mày, vì cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bởi vì ta hiện tại có rất nhiều kẻ địch, bọn hắn đều muốn tới đoạt phòng sách của ta. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, đoạt ngươi đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Những người kia rất xấu. Mong muốn tới cướp ta đồ vật. Tiểu nữ hài đột nhiên giận dữ, các ngươi đạo chích, dám ngăn chúng ta tiến đánh âm phủ, thật là đáng chết. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy, ngươi xem, chúng ta nếu là hiện tại đi tiến đánh âm phủ, có phải hay không tương đương hai mặt thù địch? Tiểu nữ hài mày nhăn lại, hai mặt thù địch. Đây là binh gia nói tới tối kỵ a. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Cô nương vậy mà liếc mắt xem ra vấn đề, tại hạ bội phục. Tiểu nữ hai tay phải vung lên, một đống lớn cổ thư xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn lướt qua, tất cả đều là một ít gì binh pháp loại hình cổ thư. Tiểu nữ hai chỉ chính mình, ta, đọc thuộc lòng binh thư. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài ngạo nghễ nói, thực không dám giấu giếm, ta có một vạn loại kế sách có khả năng hủy diệt âm phủ, thế nhưng, ta thiếu chút người. Đặc biệt có thể đánh cái chủng loại kia. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi có phải hay không có rất nhiều người? Diệp Huyền xem như thấy rõ. Cái tên này là nhìn trúng chính mình có người. Tiểu nữ hài lại nói, binh pháp có nói, giúp bên ngoài trước phải an bên trong. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước an bên trong. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng vậy, an bên trong. Ngươi có gì tốt kế sách sao? Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nàng lật một chút những cái kia đoán chừng, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhiều địch nhân sao? Diệp Huyền nói, có nhiều phương thế lực. Tiểu nữ hài vội vàng nói, kế ly gián. Dùng kế ly gián bọn hắn. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông lợi. Diệp Huyền lần nữa giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn mời cô nương nhất định phải đáp ứng. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, cái gì yêu cầu quá đáng? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta gây dựng một cái thế lực, gọi năm chiều liên minh. Ta hiện dưới tay có 100 vạn đại quân, thế nhưng, ta thiếu một quân sư. Quân sư? Tiểu nữ hài con mắt nháy nha nháy. Diệp Huyền đối tiểu nữ hài hơi hơi thi lễ, ta muốn bái cô nương làm quân sư, vì ta năm chiều vũ trụ bày mưu tính kế. Nghe được Diệp Huyền, tiểu nữ hài lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, nàng vừa định gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng liền vội vàng lắc đầu, không nên không nên. Ta không thể tùy tiện rời núi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu nữ hài cười không nói. Diệp Huyền như thế nào hiểu rõ, ngay lập tức lại là thi lễ, cô nương trí tuyệt cổ kim, nếu là ta năm chiều vũ trụ có cô nương tương trợ, nhất định có thể đủ mở vạn thế cơ nghiệp, sáng tạo vạn thế chi thái bình, xưng bá chư thiên vạn giới. Tiểu nữ hài chắp tay sau lưng đi tới đi lui, giống như là có chút lưỡng lự. Diệp Huyền lại nói, cô nương nếu là không đáp ứng, ta liền không đi. Tiểu nữ hài yên lặng sau một hồi, nàng thấp giọng thở dài, thôi được, khó được ngươi có lòng như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Diệp Huyền lập tức mừng rỡ như điên, có cô nương tương trợ, đây là ta Diệp Huyền may mắn, đây là ta năm chiều vũ trụ may mắn a. Lại nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hài nói, ta gọi Đạo Tam Sinh. Ngươi gọi ta Tam Sinh là được. Diệp Huyền gật đầu, Tam Sinh quân sư. Tam Sinh quân sư. Tiểu nữ hài rất hài lòng xưng hô thế này, liên tục gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, Đạo Tam Sinh lại hỏi, chúng ta có bao nhiêu người? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đem năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp cùng Đạo Tam Sinh nói một lần. Đạo Tam Sinh yên lặng sau một hồi, vẻ mặt có một chút điểm ngưng trọng. Xem ra, chúng ta bây giờ còn là ở thế yếu. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng. Đạo Tam Sinh nghiêm mặt nói, hiện tại chúng ta không nên gây thù hằn, xem ra, tiến đánh âm phủ sự tình chỉ có thể tạm thời buông xuống. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, gia hỏa này cuối cùng tạm thời từ bỏ tiến đánh âm phủ. Lúc này, Đạo Tam Sinh lại nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi một chuyến tu di thần quốc. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vì sao? Đạo Tam Sinh nói, đi sách động. Diệp Huyền. Đạo Tam Sinh chân thành nói, ta chế định một cái kế hoạch, bước thứ nhất, sách động tu di thần quốc, thứ hai, thu phục cực nhạc chi giới, thứ ba, tiến đánh âm phủ, thu phục âm phủ, đệ tứ, xưng bá chư thiên vũ trụ. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, dạng này có khả năng. Đạo Tam Sinh nhẹ gật đầu, đi. Chúng ta đi tu di thần quốc. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi. Diệp Huyền vội vàng nói, cái này. Hai chúng ta đi sao? Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn, có vấn đề gì không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, một phần vạn bọn hắn đánh chúng ta làm sao bây giờ? Đạo Tam Sinh cười lạnh, quân tử động khẩu không động thủ, bọn hắn nếu là dám động thủ, không theo ta kế sách làm việc, lão tử đánh chết bọn hắn. Đi! Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền liền đi, chỉ chốc lát, hai người tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, cái kia Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ông trời ơi! Hai cái cực phẩm! Đạo Tam Sinh cũng không có nói đùa, nàng thật mang theo Diệp Huyền đi tu di quốc gia. Diệp Huyền có chút hoảng. Hắn rất sợ đi bị quần ẩu. Đạo giới vũ trụ vách ngăn trước, Diệp Huyền chỉ cái kia vũ trụ vách ngăn, cái này hết sức kiên cố. Đạo Tam Sinh đánh giá liếc mắt cái kia vũ trụ vách ngăn, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Oanh! Tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia vũ trụ vách ngăn trực tiếp bị nàng đấm ra một quyền một cái lỗ thủng. Đạo Tam Sinh nhìn về phía Diệp Huyền, cũng không phải hết sức kiên cố a. Diệp Huyền. Đạo Tam Sinh trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến nhập không gian kia đường hầm bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, trong lòng cực kỳ chấn động. Vũ trụ này vách ngăn hắn hiện tại có nắm bắt mở ra, thế nhưng, hắn không có nắm chắc như thế dễ dàng mở ra, mà cái tên này thế mà một quyền liền oanh mở. Cái tên này cũng có thể là chính đạo cảnh. Lúc này, Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, chúng ta thật sự có hơn 1 triệu người sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, có. 5 chiều vũ trụ hết thảy cường giả đều tại dưới trướng của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Tam Sinh cô nương, cái kia âm phủ thật vô cùng yếu sao? Đạo Tam Sinh trừng mắt nhìn, hẳn là rất yếu đi. Diệp Huyền cười khổ, Tam Sinh, ngươi phải biết, nếu là chúng ta đánh giá sai địch nhân thực lực, này sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Đạo Tam Sinh yên lặng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dù cho âm phủ rất yếu, nhưng chúng ta cũng cần phải coi trọng đối thủ, ngươi nói xem. Thấy Diệp Huyền cho bậc thang, Đạo Tam Sinh vội vàng theo dưới, gật đầu, đúng vậy, muốn coi trọng đối thủ, chúng ta nhất định phải coi trọng đối thủ. Âm phủ, cũng không phải đặc biệt yếu. Diệp Huyền đột nhiên tùy ý nói, Tam Sinh cô nương, cái kia Tam Sinh quyết rất lợi hại phải không? Vô cùng. Đạo Tam Sinh vô ý thức liền cần hồi đáp, nhưng nàng hết sức mau dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sẽ không muốn tu luyện Tam Sinh quyết à? Diệp Huyền cười nói, ta chính là hỏi một chút. Đạo Tam Sinh không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta có thể tu luyện sao? Đạo Tam Sinh lắc đầu, tạm thời không thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao a? Đạo Tam Sinh nói, ít nhất phải chứng đạo cảnh, ngươi mới có thể tu luyện. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao muốn chứng đạo cảnh mới có thể tu luyện? Đạo Tam Sinh nói, bởi vì liên quan đến kiếp trước kiếp này kiếp sau, hết sức phức tạp, ngươi chưa chứng đạo, không học được. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lúc này, hai người đã rời đi không gian kia đường hầm. Hai người vừa rời đi, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nhìn thấy Diệp Huyền, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, Diệp Huyền, ngươi. Hiện tại tu di thần quốc đối Diệp Huyền vẫn là vô cùng kiên kỵ, không đúng, phải nói kiên kỵ Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền không nói gì, lúc này, Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, đi để cho các ngươi kia là cái gì tu di thần quốc thần chủ tới gặp ta. Khiến cho hắn nhanh lên, ta rất bận rộn. Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, ngươi là ai? Đạo Tam Sinh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng chính là ta 5 chiều vũ trụ quân sư, đại biểu ta 5 chiều vũ trụ. Nhanh đi nhường ngươi tu di thần quốc thần chủ ra tới thấy đạo quân sư. Đạo Tam Sinh cũng là gật đầu, ta chính là 5 chiều quân sư. 5 chiều vũ trụ quân sư. Nam tử trung niên mày nhăn lại, hắn nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, sau đó quay người rời đi. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nói, nơi này linh khí rất tinh khiết. Diệp Huyền gật đầu. Nơi này linh khí xác thực so 5 chiều vũ trụ còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể đem căn cứ xây ở nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Tam Sinh, người ta sợ là sẽ không đồng ý à. Đạo Tam Sinh vỗ vỗ bộ ngực mình, xem ta. Diệp Huyền. Đúng lúc này, hai người không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, rất nhanh, rất nhiều đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại mọi người bốn phía. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một người đàn ông tuổi trung niên trống rỗng xuất hiện. Người tới, chính là cái kia Tu Di Thần Quốc Thần Chủ. Tu Di Thần Quốc Thần Chủ nhìn xem Diệp Huyền, vị kia Mạc cô nương đâu. Diệp Huyền cười nói, nàng không có tới. Thần Chủ hai mắt híp lại, cho nên một mình ngươi tới. Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, ngươi là tại bỏ qua ta sao? Thần Chủ nhìn về phía Đạo Tam Sinh, ngươi lại là người phương nào? Diệp Huyền liền vội vàng giới thiệu, nàng chính là ta năm chiều vũ trụ quân sư. Quân sư? Thần Chủ nhíu mày, thứ đồ gì? Diệp Huyền. Đạo Tam Sinh cười lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Quyền ra. Oanh. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ giữa sân bao phủ mà qua, cơ hồ là trong khoảnh khắc, bên trong phương viên mấy vạn dặm thiên địa trực tiếp phá toái thành hư vô. Mà cái kia thần chủ càng là trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái kia vừa tu luyện ra được thân thể trực tiếp phá toái, chỉ còn lại có linh hồn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là sửng sốt. Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nơi xa, cái kia thần chủ có chút đờ đẫn nhìn xem Đạo Tam Sinh, ngươi. Giờ khắc này, hắn có chút mộng. Trước mắt nữ nhân này nhất kích liền đánh nát chính mình thân thể. Đây cũng là từ đâu xuất hiện nhân vật kinh khủng. Đạo Tam Sinh nhìn thoáng qua thần chủ, ta cho phép ngươi đầu hàng. Đầu hàng. Thần chủ ngay cả người, sau đó trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Đạo Tam Sinh âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi hắn không phải đã nói rồi sao? Ta chính là năm chiều vũ trụ quân sư, đằng sau ta có trăm vạn đại quân, ngươi biết không? Diệp Huyền. Thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Tam Sinh, ngươi là chứng đạo cảnh cường giả. Đạo Tam Sinh mặt không biểu tình, cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi thần quốc đầu hàng không? Thần chủ vẻ mặt trở nên dữ tợn, chỉ bằng ngươi một người. Đạo Tam Sinh tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, đúng lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối đột nhiên xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn trượng cột sáng, trong cột sáng, một thanh hư ảo cự nhận ngưng hiện, sau một khắc, chui này cự nhận trực tiếp phá không tới, chém thẳng Đạo Tam Sinh. Đạo Tam Sinh không có trốn tránh, cũng không có ra tay, mặc cho chui này cự nhận trảm ở trên người nàng. Oanh! Chui này cự nhận ầm ầm vỡ vụn, thế nhưng, Đạo Tam Sinh một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những tu di thần quốc đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Đạo Tam Sinh đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, cái kia tu di thần quốc thần chủ sắc mặt đại biến, hắn vừa định lui. Thế nhưng đã tới không kịp, một cái tay giữ lại hắn yết hầu. Chính là Đạo Tam Sinh tay. Đạo Tam Sinh nhìn xem Tu Di Thần Quốc Thần Chủ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng không đầu hàng. Diệp Huyền. Thần Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Tam Sinh, ta Tu Di Thần Quốc, vĩnh không đầu hàng. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo hơi thở cực kỳ mạnh, rất nhanh. Hắn chỉnh cái linh hồn vậy mà biến thành màu đỏ như máu. Tổ huyết. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái tên này huyết mạch đã cùng linh hồn hòa làm một thể. Đạo Tam Sinh nhíu mày, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh. Cái kia thần chủ linh hồn trực tiếp sụp đổ, thế nhưng, máu của hắn lại là trực tiếp bỏ chạy. Đạo Tam Sinh cách không một túm, một đoàn huyết dịch đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Đoàn kia huyết dịch đang thiêu đốt, bất quá, Đạo Tam Sinh lại là một chút sự tình cũng không có. Dường như nghĩ đến cái gì, Đạo Tam Sinh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người có muốn hay không hút nó? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể sao? Đạo Tam Sinh gật đầu, ngươi huyết mạch chi lực rất đặc thù, có thể hấp thu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, huyết mạch chi lực của ta lợi hại vẫn là sự lợi hại của hắn.

Tu Di thần quốc đời thứ nhất thần chủ. Nhìn thấy cái này người, giữa sân những Tu Di thần quốc đó cường giả dồn dập quỳ xuống lạy, trong đó một chút thành viên hoàng thất càng là nằm trên đất. Huyết mạch áp chế. Đối mặt tổ huyết, hơn nữa còn là chính mình tổ huyết, bọn hắn là không có biện pháp nào. Có thể nói, bọn hắn là thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Bởi vì vì tổ tiên quá mạnh, người đến sau cơ bản vô phương siêu việt huyết mạch này theo trình độ nào đó tới nói đã là bọn hắn một đạo gông cùng xiềng xích. Trên không, nam tử trung niên tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắn tự thân cái kia cổ huyết mạch oai lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Giữa sân những Tu Di thần quốc đó cường giả lập tức buông lỏng không ít. Nam tử trung niên nhìn xem đạo tam sinh, hai mắt híp lại, đạo thạch. Đạo thạch. Diệp Huyền sầm mặt lại, kẻ trước mắt này thế mà nhận ra đạo tam sinh lai lịch. Đạo tam sinh nhìn xem trung niên nam tử kia, hơi kinh ngạc, ngươi nhận ra ta. Nam tử trung niên nói, đã từng đi qua âm phủ, theo ta được biết, các hạ là theo âm phủ trốn tới. Đạo tam sinh hai mắt híp lại, ngươi mới là trốn tới. Lão tử là đánh ra tới. Đánh ra tới. Nói xong, nàng đấm ra một quyền. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng từ giữa sân bao phủ mà qua. Cách đó không xa, trung niên nam tử kia đồng dạng đấm ra một quyền, một đạo huyết sắc quyền ấn từ hắn quyền thượng nhanh chóng hiện ra. Oanh. Nam tử trung niên cùng đạo tam sinh trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một mảnh hư vô, thế nhưng rất nhanh, không gian khôi phục như thường. Mà trung niên nam tử kia vẫn còn, hắn chẳng qua là lui vài chục trượng, thế nhưng, hắn tiếp nhận đạo tam sinh một quyền này. Chứng đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên trong nam tử, người trước mắt này tuyệt đối là chứng đạo cảnh, hơn nữa còn là không có chứa nước cái chủng loại kia, bằng không thì, đối phương tuyệt đối không thể có thể dùng một sợi phân hồn liền đón lấy đạo tam sinh một quyền. Xem ra, chính mình vẫn không thể xem nhẹ này chút cổ lão thế lực. Đạo tam sinh đang muốn xuất thủ lần nữa, nam tử trung niên đột nhiên cười nói, ngươi lại ra tay, ta liền thông tri âm phủ ngươi ở chỗ này. Nghe vậy, đạo tam sinh mày nhăn lại, ngươi uy hiếp ta. Nam tử trung niên mỉm cười, không, ta là sợ ngươi. Ta này sợi phân hồn đánh không lại ngươi, thế nhưng, ngươi như tiếp tục ra tay, ngươi liền không sợ đưa tới âm phủ cường giả sao? Đạo tam sinh yên lặng. Âm phủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo tam sinh, hắn nhìn ra được, tiểu nha đầu này hết sức kiên kỵ âm phủ. Tiểu nha đầu này thực lực khủng bố như thế đều kiên kỵ âm phủ, có thể tưởng tượng, cái kia âm phủ là kinh khủng cỡ nào. Lúc này, trung niên nam tử kia lại nói, các hạ, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, cũng không muốn trêu chọc âm phủ. Đạo tam sinh lãnh đạm nói, ta muốn tiến đánh âm phủ. Nam tử trung niên mí mắt hơi nhảy, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn tiến đánh âm phủ. Đạo tam sinh âm thanh lạnh lùng nói, không được sao? Nam tử trung niên hỏi, một mình ngươi? Đạo tam sinh chỉ một bên Diệp Huyền, còn có hắn. Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhanh, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ách nan chi nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, các hạ là muốn nói ta vì cái gì đến bây giờ còn sống sót à? Nam tử trung niên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia lão giả tóc trắng, ta Tu Di thần quốc cùng hai người bọn họ có thể là có cái gì ân oán. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó đem Diệp Huyền có đạo kinh sự tình nói ra. Một lát sau, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ngươi có đạo kinh. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, trước đó có, thế nhưng hiện tại không có. Đã bị cực nhạc chi giới đoạt đi. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, người ở chỗ này cũng không ngu ngốc, cần gì phải chơi này chút. Diệp Huyền lãnh đạm nói, các ngươi muốn tin hay không? Ngược lại, việc này hắn là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, đạo giới sẽ phải đảo hướng tu di thần quốc cùng cực nhạc chi giới. Lúc này, đạo tam sinh đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, làm sao bây giờ? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh thắng được hắn sao? Đạo tam sinh gật đầu, đánh thắng được. Thế nhưng, Diệp Huyền nói, ngươi sợ hắn gọi tới âm phủ cường giả. Đạo tam sinh gật đầu, chúng ta bây giờ ở trong tối, âm phủ tại sáng, nếu để cho âm phủ biết ta tại đây bên trong. Dĩ nhiên, ta không phải sợ bọn hắn, chỉ là ta cảm thấy, chúng ta bây giờ nếu là cùng âm phủ đánh lên đến, sẽ hai mặt thù địch. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta có khả năng chiến lược tính rút lui, ngươi cảm thấy thế nào? Chiến lược tính rút lui. Đạo tam sinh trừng mắt nhìn, ta cảm thấy đi. Đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền muốn đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước không vội. Đạo tam sinh nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, chúng ta không thể đến không a. Đạo tam sinh trừng mắt nhìn, ý của ngươi là chúng ta muốn dẫn ít đồ đi. Diệp Huyền cúi người đến đạo tam sinh bên tai, chúng ta ngày sau muốn tiến đánh âm phủ, khẳng định cần đại lượng vật tư. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia tu di thần quốc hướng đi, này tu di thần quốc, rất giàu có, chúng ta có khả năng mang một ít vật tư đi, sau đó dùng cái này tới lớn mạnh chính chúng ta thực lực tổng hợp. Đạo tam sinh trừng mắt nhìn, sau đó nói, nghĩ chu đáo. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng cùng nam tử trung niên, đem các ngươi tu di thần quốc thứ đáng giá đều lấy ra. Mọi người sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn cướp bóc sao? Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm đạo tam sinh, ngươi là thổ phỉ sao? Đạo tam sinh ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta như thế giật độ, có phải hay không có chút không tốt lắm? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ai nói chúng ta đoạt? Chúng ta là mượn. Đạo tam sinh liền vội vàng gật đầu, đúng. Mượn. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả tóc trắng, mượn. Chúng ta là mượn. Không phải đoạt. Lão giả tóc trắng tức đến gần thổ huyết, không mượn. Đạo tam sinh nhìn về phía Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, nếu không mượn, vậy chúng ta liền đánh nhau. Đạo tam sinh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt dâng lên, trong chốc lát, đất trời bốn phía trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, lại là này ba loại sức mạnh. Này ba loại sức mạnh đơn giản hủy thiên diệt địa, cho dù là hắn cũng vô cùng kiên kỵ, có thể nói, này ba loại sức mạnh là so với hắn cái kia đạo kinh võ học còn cường đại hơn. Trung niên nam tử kia trong mắt cũng là có vẻ mặt ngưng trọng, này ba cổ lực lượng đủ để hủy đi này tu di thần quốc bản nguyên. Mà hắn, dù cho có thể ngăn trở này ba cổ lực lượng, này sợi phân hồn cũng sẽ tan biến. Nữ nhân này thực lực, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhìn thấy đạo tam sinh liền muốn xuất thủ, nam tử trung niên đột nhiên nói, mượn. Lão giả tóc trắng nhìn về phía nam tử trung niên, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hắn biết, chính mình tiên tổ sợ là khó mà ngăn cản nữ nhân này. Nhìn thấy nam tử trung niên nói chuyện, đạo tam sinh ngừng xuống dưới, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi lấy. Nói xong, hắn mang theo đạo tam sinh trực tiếp tan biến tại chỗ. Hai người quang minh chính đại hướng phía tu di thần quốc hoàng cung phóng đi. Trên đường đi, những người kia căn bản không dám cản. Nam tử trung niên cũng không có cản. Chủ yếu là ngăn không được a. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo đạo tam sinh điên cuồng cướp sạch tu di thần quốc. Hai người là nhìn thấy cái gì liền lấy cái gì. Trừ cái đó ra, bọn hắn tại nhìn thấy tu di thần quốc cường giả lúc chính là cưỡng ép muốn cầu đối phương giao ra nạp giới, ngay từ đầu còn có người phản kháng, thế nhưng tại nhìn thấy đạo tam sinh thực lực kinh khủng về sau, không người nào dám phản kháng. Vì mượn đến đồ tốt, Diệp Huyền nắm Tiểu Linh Nhi cũng kêu lên, Tiểu Linh Nhi có khả năng cảm nhận được một chút đồ tốt. Ngay từ đầu Tiểu Linh Nhi còn có chút không tình nguyện, thế nhưng rất nhanh, nàng so Diệp Huyền cùng đạo tam sinh còn muốn tích cực. Này vừa tìm phá, trọn vẹn lục soát một canh giờ. bọn hắn lục soát nạp giới, có chừng hơn 300 cái, này chút nạp giới đều là theo những cường giả kia trên thân, mượn tới. Trừ cái đó ra, còn muốn chút là theo tu di thần quốc hoàng cung quốc khố lục soát tới. Không thể không nói, Diệp Huyền là gặp qua sóng to gió lớn, thế nhưng, tại nhìn thấy tu di thần quốc những tài vật kia lúc, hắn đều không bình tĩnh. Này quá kinh khủng! Có những bảo vật này cùng tài nguyên, năm chiều vũ trụ có khả năng bồi dưỡng được vô số cái siêu cấp cường giả. Đặc biệt là bên trong mang lực lượng, năm chiều vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu di thần quốc vô số cường giả giờ phút này là phi thường biệt khuất. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Diệp Huyền cùng đạo tam sinh còn có cái kia tiểu linh nhi không kiên nể gì cả cướp sạch tu di thần quốc, không người nào dám động thủ, bởi vì trung niên nam tử kia không có động thủ. Trong vòng một canh giờ, tu di thần quốc trong hoàng thành cùng trong hoàng cung bảo vật bị cướp sạch không còn, hơi đáng tiền đều bị mang đi. Diệp Huyền mang theo đạo tam sinh còn có tiểu linh nhi đi tới trung niên nam tử kia cùng lão giả tóc trắng trước mặt. Lão giả tóc trắng đám người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng đạo tam sinh, ánh mắt tựa như đao, có thể giết người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chư vị, ta Diệp Huyền nặng nhất tín nghĩa, hôm nay tìm tu di thần quốc mượn những vật này, ta sẽ trả, thật, các ngươi yên tâm trăm phần. Nói xong, hắn mang theo đạo tam sinh quay người tan biến tại cuối chân trời. Cuối chân trời, đạo tam sinh lôi kéo Diệp Huyền cánh tay, thật phải trả sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta cũng không phải thổ phỉ, mượn đồ vật dĩ nhiên phải trả. Đạo tam sinh hỏi, vậy lúc nào thì trả? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kiếp sau trả. Đạo tam sinh. Kiếp sau còn. Đạo tam sinh nhìn xem Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, ngươi tốt tặc ơ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo đạo tam sinh tan biến tại cuối chân trời. Lần này mặc dù không có việc tu di thần quốc, thế nhưng, hắn đã rất thỏa mãn. Theo tu di thần quốc mang đi những cái kia tài vụ, đủ để cải biến năm chiều vũ trụ. Hai người đi thật nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Tu di thần quốc. Thời khắc này tu di thần quốc chờ cường giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, tựa như mạnh ăn 10 cân lớn phân. Sỉ nhục. Tu di thần quốc khi nào nhận qua như thế sỉ nhục? Có thể nói, tu di thần quốc theo kiến quốc đến nay cũng không chịu được từng tới như thế sỉ nhục. Kỳ thật, tại Diệp Huyền hai người rời đi lúc, có tu di thần quốc cường giả mong muốn đuổi theo, nhưng lại bị trung niên nam tử kia ngăn lại. Tất cả mọi người đang nhìn chính mình tiên tổ. Nam tử trung niên nói khẽ, là muốn đi chịu chết sao? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, tiên tổ. Nam tử trung niên nhìn về phía nơi xa cuối chân trời. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nữ tử kia có thế không phải người bình thường. Các ngươi đuổi theo, chẳng qua là vô ích chịu chết. Lão giả tóc trắng vẻ mặt âm trầm vô cùng, tiên tổ, chúng ta có khả năng liên hệ âm phủ sao? Hắn nhìn ra được, trước đó nữ nhân kia hết sức kiên kỵ âm phủ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, ta bản thể như tại, có lẽ còn có thể liên hệ, thế nhưng hiện tại... Các ngươi không có cái năng lực kia liên hệ âm phủ. Cái chỗ kia, không phải là các ngươi có thể đặt chân. Đừng nói các ngươi, cho dù là chứng đạo cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân. Lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống, như là không thể liên hệ âm phủ, nữ tử kia. Nữ nhân kia mạnh mẽ để cho người ta tuyệt vọng a. Mà lại, Diệp Huyền sau lưng còn có một nữ nhân, cái kia chính là năm chiều thiên đạo. Nữ nhân kia khủng bố, là tuyệt không so vừa rồi nữ nhân này ít đó a. Nam tử trung niên đột nhiên nói, các ngươi nguyện ý từ bỏ cái kia đạo kinh sao? Lão giả tóc trắng ngay cả người, sau đó cười khổ, tiên tổ. Nam tử trung niên yên lặng sau một hồi, nói khẽ, ta có thể lý giải, dù sao, coi như là ta cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn nhìn về phía cuối chân trời, ánh mắt có chút hốt hoảng. Đạo kinh. Lão giả tóc trắng nhìn xem nam tử trung niên, không nói gì. Sau một hồi, nam tử trung niên đột nhiên thấp giọng nói một câu, nghe vậy, lão giả tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, rất nhanh, trong mắt của hắn khó có thể tin biến thành mừng như điên. Diệp Huyền cùng Đạo Tam Sinh rời đi Tu Di Thần Quốc về sau, hai người trở lại năm chiều vũ trụ. Trên đường, mặc dù đạt được rất nhiều tài vụ, nhưng Đạo Tam Sinh vẫn còn có chút rầu rĩ không vui, bởi vì này phá vỡ nàng hoàn mỹ kế hoạch. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Tam Sinh, cười nói, Tam Sinh, đừng nản chí, tại đại nghiệp con đường bên trên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút va chạm chạm, đây đều là việc nhỏ, ngươi nói xem. Đạo Tam Sinh không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ngươi có thể là chúng ta năm chiều quân sư, ngươi mỗi tiếng nói cử động có thế là có thể quyết định mấy triệu người sinh tử, cho nên, ngươi cũng không thể nản chí. Đạo Tam Sinh lắc đầu, ta không có nản chí. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, theo ý ngươi, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ trước tiên có thể lớn mạnh thực lực của chính mình, làm sau này đại nghiệp làm chuẩn bị. Đạo Tam Sinh hai tay nắm chặt, ngươi nói không sai. Ta trước đó nhìn thoáng qua, chúng ta năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp hơi yếu, ta cảm thấy, chúng ta có cần phải tăng lên một thoáng năm chiều vũ trụ thực lực tổng hợp. Diệp Huyền vội vàng nói, đúng. Nói xong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, chúng ta bây giờ có những tư nguyên này, chúng ta có khả năng tăng lên rất nhiều chính chúng ta người thực lực tổng hợp. Đạo Tam Sinh nhìn xem Diệp Huyền, thực lực của ngươi cũng cần tăng lên. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến một cái bình cảnh. Không chút khách khí nói, hiện tại hắn gặp được người trong, liền trước mắt cái này Đạo Tam Sinh cùng cái kia Mạc Niệm Niệm đánh không lại, những người khác, cho dù là vừa rồi cái kia Tu Di Thần Quốc Tiên Tổ, hắn đều có lực đánh một trận. Hắn hiện tại không chỉ là chân chính độn nhất, kiếm đạo càng là đạt đến kiếm biến chi cảnh. Trước mắt mà nói, tại kiếm đạo phương diện, trừ Mạc Niệm Niệm bên ngoài, kiếm đạo của hắn tạo nghệ tuyệt đối là cao nhất. Bất quá, hắn vẫn là không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực của chính mình. Hiện tại mặc kệ là Tu Di Thần Quốc vẫn là Cực Nhạc chi giới, đối thực lực của hắn đoán chừng cũng còn dừng lại lúc trước. Đây là ưu thế của hắn. Như Mạc Niệm Niệm nói, một người nếu là không có thực lực vô địch, tốt nhất là muốn hiểu giấu dốt. Lúc này, Đạo Tam Sinh đột nhiên nói, chờ ngươi đi đến chứng đạo cảnh. Ta liền truyền cho ngươi Tam Sinh quyết, nhưng ngươi có được ba sức mạnh của sự sống. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Tam Sinh, ba sức mạnh của sự sống. Đạo Tam Sinh gật đầu, ba sức mạnh của sự sống, là giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, vậy ngươi biết Đạo Kinh sao? Đạo Kinh. Đạo Tam Sinh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là nói các ngươi dương gian cái kia bản kỳ thư sao? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Tam Sinh nhỏ vung tay lên, cái kia chính là rác rưởi. Diệp Huyền. Đạo Tam Sinh nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, Tam Sinh quyết là mạnh nhất. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, chẳng qua là, nhất định phải đến chứng đạo cảnh mới có thể tu luyện sao? Đạo Tam Sinh gật đầu, ta là vì ngươi tốt, ngươi bây giờ tu luyện, thân thể không chịu nổi ba sức mạnh của sự sống. Mà lại... Trong cơ thể ngươi còn có một loại lực lượng này ngươi cũng chưa hoàn toàn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đoàn kim quang xuất hiện tại trong tay của hắn, là cái này sao? Đạo Tam Sinh gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Phật Pháp lực lượng. Đạo Tam Sinh nói chính là trong cơ thể hắn Phật Pháp lực lượng. Kỳ thật, hắn cũng biết này Phật Pháp lực lượng có chút vấn đề. Bởi vì hắn mặc dù đã đi đến Linh Minh thấy tính cách, nhưng lại chưa nghiêm túc tu tập qua Phật Pháp, bởi vậy, trong cơ thể hắn Phật Pháp lực lượng có chút lộn xộn. Lúc này, Đạo Tam Sinh lại nói, còn có ngươi máu, ngươi huyết mạch lực lượng cũng rất mạnh, ngươi phải học được khống chế. Diệp Huyền cười khổ, đầy huyết mạch chi lực hắn là thật khống chế không nổi. Hai người đang khi nói chuyện, đã trở lại Liên Minh Điện. Diệp Huyền gọi tới Quan Âm. Sau đó nhường Quan Âm mang theo Đạo Tam Sinh đi kiểm duyệt năm chiều vũ trụ cường giả. Đạo Tam Sinh đối với năm chiều vũ trụ những quân đội kia hết sức có hứng thú. Mà Diệp Huyền cũng là cố ý cùng Quan Âm giao phó một thoáng, đối với cái này Đạo Tam Sinh quân sư, ngàn vạn không thể khinh thường, nhất định phải để cho nàng cảm nhận được tôn trọng. Hắn cũng phát hiện, tiểu nha đầu này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng kỳ thật rất không tim không phổi, cần dựa vào hống. Diệp Huyền vừa về tới gian phòng, cái kia Diệp Tri Mệnh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, thế nào? Diệp Huyền cười cười, sau đó đem Tu Di Thần Quốc phát sinh sự tình nói ra. Diệp Tri Mệnh chân mày cau lại, người kia biết âm phủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh, rất nhiều người đều biết âm phủ. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, người kia không chỉ biết âm phủ, còn biết đạo tam sinh, ý vị này đối phương đã từng đi qua âm phủ. Mà âm phủ cái chỗ kia, không phải là cái gì người đều có thể đủ đi. Đạo tam sinh trốn tới, âm phủ người có thể sẽ không nghĩ đến nàng sẽ chạy trốn tới dương gian, mà một khi để bọn hắn biết đạo tam sinh xuất hiện tại dương gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, chúng ta không thể tùy tiện đi âm phủ, thế nhưng âm phủ hẳn là cũng không thể tùy tiện tới chúng ta nơi này đi. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nói không sai, thế nhưng, đó là đã từng. Đã từng. Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là hiện tại bọn hắn có thể tới. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi biết ngăn cách âm phủ cùng dương gian là cái gì không? Diệp Huyền nói, vũ trụ vách ngăn. Diệp Tri Mệnh lắc đầu, so vũ trụ vách ngăn càng đáng sợ, là đạo chi giới. Diệp Huyền nhíu mày, đạo chi giới. Diệp Tri Mệnh gật đầu, một loại đại đạo hình thành kết giới, cực kỳ đáng sợ, có thể nói, tại đã từng mổ một quãng thời gian, dương gian là tuyệt đối không có khả năng đến âm phủ, mà âm phủ người cũng là tuyệt đối không có khả năng đến dương gian. Thế nhưng hiện tại, đã khác biệt. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì rất nhiều đại đạo tại sụp đổ, giống như này luân hồi thiện ác nói. Ta trước đó đã nói với ngươi, con đường này đã sụp đổ, người tốt không nhất định có hảo báo, ác nhân cũng không nhất định có ác báo. Không hiểu này luân hồi thiện ác nói, còn có một số đạo cũng đã bị người nghịch chuyển. Này đạo chi giới, liền bị người nghịch chuyển qua, hiện tại uy lực của nó, kém xa trước đây. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi nào? Diệp Tri Mệnh cười nói, ta đây cũng không biết. Ta chỉ biết là, rất nhiều đại đạo đều đã sụp đổ. Còn có, hiện tại có thể đối ngươi tạo thành trí mạng uy hiếp, liền là loại kia có thể nghịch chuyển đại đạo người, loại người này, tuyệt đối không phải ngươi hiện tại có thể chống lại. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta suy đoán, cái kia mạc niệm niệm khả năng cũng không cách nào nghịch chuyển đại đạo, dĩ nhiên, chỉ là ta suy đoán, nữ nhân này quá âm hiểm, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, niệm niệm người rất tốt. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, đó là đối ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ngược lại ta cảm thấy nàng rất tốt. Diệp Tri Mệnh không muốn tiếp tục cái đề tài này, cái kia đạo chi giới bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc bị nghịch chuyển về sau, âm phủ mong muốn đi vào dương gian, liền trở nên không phải không có khả năng. Dĩ nhiên, dương gian người cũng có thể đi âm phủ, chỉ bất quá. Bình thường người khẳng định không cách nào đi, bởi vì dương gian người nếu là bước vào âm phủ, thân thể sẽ bản thân hư thối, chỉ có chứng đạo cảnh cường giả mới có thể trước mặt ngăn cản loại kia ăn mòn lực lượng. Mà tiến vào âm phủ về sau, chỗ kia càng là hung hiểm vô cùng, âm phủ cường giả, so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nói khẽ, khó trách niệm tỷ nói nàng cũng không muốn đi trêu chọc âm phủ. Nói xong. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lấy ra trấn hồn kiếm, hắn nhìn xem Diệp Tri Mệnh, hưng phấn nói, Diệp cô nương, ngươi nói ta lấy chui kiếm này đi cái kia vong xuyên hà, có phải hay không có thể nắm ở trong đó cô hồn ác quỷ đều hấp thu? Ta cho ngươi biết, ta này kiếm có thể là vô cùng lợi hại. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua trấn hồn kiếm, sau đó nói, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ, hưng phấn nói, thật. Diệp Tri Mệnh nói, thật, trong mộng cái gì cũng có. Diệp Huyền,